Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ rồi. Năm ấy, cho đến khi Adan căm giận rời đi, Tiểu Trình mới nói cho anh biết Adan là con của Vũ Hào, thì ánh mắt của anh thiếu chút nữa không khép lại được. Không thể tin đó là người đã cùng anh xưng hương quậy đệ suốt gần 2 năm. Giá trị con người của Adan bất phàm. Nếu là người con gái khác, mang trong mình giọt máu của quan gia, sẽ không có ai ngốc nghếch giống như Tiểu Trình. Cái gì cũng không tranh thủ mà giành lấy, dạy con gái đứng từ xa chúc phúc. Em không sao cả, Tiểu Trinh mạnh miệng phủ nhận. Em chỉ cảm thấy đau lòng cho anh và Tiểu Phi thôi. Anh nghĩ em và anh mù quáng giống như Adan sao? Nhìn không được muốn lôi bạn tốt ngày xưa cho chơi một chút, coi như là mua vui trong sự đau khổ, anh nói. Anh không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Adan sẽ đối xử tốt với cô ấy, giống như là năm đó cậu ta đối đãi với em. Nguyện vọng không nói ra khỏi miệng, Giang Văn Khôn yên lặng nuốt lời nói đó vào trong bụng. Lại nhìn vào đại môn khách sạn hỗn loạn, tương tự người con gái mình yêu mặc váy trắng. Anh đeo kính râm che giấu đôi mắt phím hồng của mình, nhìn thẳng về phía trước chờ đợi đèn xanh. Không khí trong xe ngưng trọng, khiến người ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bố đang ở trong này kết hôn với mẹ nuôi sao? Tiếng nói non nớt phá vỡ sự yên lặng, giống như một quả bom nguyên tử, khiến cho hai người lớn kinh ngạc. Con không muốn, cô bé tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe. Khi hai người lớn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhảy khỏi xe. Tiếng còi xe ầm ĩ, còn có người mở ra cửa kính ngó đầu chửi bậy, khiến người ta kinh hãi. Hoan Hoan à? Nhìn con gái nhảy ra khỏi xe, Tiểu Trinh dường như thét lên trái tai. Cô sợ, không rõ vì sao con gái đột nhiên lại chạy đi, nó là muốn đi đâu cơ chứ? Hoàn Hoàn, con đang làm cái gì vậy chứ? Tiểu Trinh nói năng đến mức lộn xộn vội vã chạy xuống xe. Nhưng đèn xanh đã sáng lên, tiếng còi không ngừng vang xa. Cô chỉ có thể ngồi trên xe nhìn xung quanh lo lắng tìm kiếm con. Tiểu Trinh à, anh nghĩ có lẽ chúng ta phiền phức rồi. Giang Văn Khôn nóng lòng không thua cô. Nhìn vào kính chiếu hậu thấy bóng sáng nhỏ bé. Không may mắn không bị xe đụng vào. Thế nhưng cô bé kia lại xông vào trong khách sạn đang cử hành hôn lễ, khiến cho da đầu của anh không khỏi run lên. Hội trường hôn lễ tràn ngập hoa hồng, trang hằng một cách xa hoa. Chú rể đứng phía trước thánh đường, mặc lễ phục màu trắng, sáng vẻ cao ráo, giống như một vị vương tử. Nhưng lặn môi lại hơi mím, ánh mắt lãnh đạm không một chút độ ấm, hoàn toàn không vui mừng như là trong ngày cưới. Hai tay của anh để ra phía sau lưng, cặp mắt sáng như đúc nhìn về một góc khác của thảm đỏ. Giữa tiếng nhạc du dương thì chuyển ra tiếng khóc không về phù hợp với không khí chúc mừng ấy. Tất cả tân khách đều ghé tay thì thầm, cha xứ xấu hổ, bố mẹ chú rể ở bên dưới cũng lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Chỉ gì có mình chú rể vẻ mặt không thay đổi, không hề bị tiếng khóc này làm cho ảnh hưởng. Thấy người chủ trì hôn lễ đứng ở cửa ra dấu ok. Quan chế đàn gật đầu, dàn nhạc giao hưởng, diễn tấu khúc quân hành dành cho hôn lễ, che lấp đi tiếng khóc nức nở. Toàn bộ tân khách đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Một đôi hoa đồng phấn điều ngọc mày dắt theo cô dâu mặc áo cưới trắng bước vào. Vừa nhìn thấy, đã biết rằng cô dâu này rất được yêu thương. Nhưng bên dưới lớp khăn voan, cô dâu lại khóc không thành tiếng, bước đi chậm chạp. Chỉ có 20 mét thảm hồng, mà mất một lúc lâu không đi hết, mấy lần dừng lại, bị bố cô cứng rắn kéo đi đến trước mặt chú rể. Quan chỉ đàn khuôn mặt bình thản không vui không giận. Anh vươn tay về phía cô, đợi bố cô dâu sao con gái cho anh. Trần Tổng đứng trước mặt con rể do dự chốc lát. Nên giao con gái cho người đàn ông này sao? Ngày hôm qua lúc ông ép con gái về, ép con gái tham gia hôn lễ, cô khóc khàn cả giọng, mấy lần định bỏ trốn. Lúc nãy trước khi hôn lễ bắt đầu, quan chỉ đàn đến phòng nghỉ thăm con gái ông. Coi chừng cô ấy. Anh chỉ thản nhiên lướt qua quan phi đang khóc không ngừng, cũng ra lệnh cho thủ hạ canh giữ bên ngoài phòng nghỉ. Không một câu hỏi han quan tâm cô tại sao lại khóc, ngược lại sợ cô chạy trốn, phái người trông cừng cô. Một người đàn ông như vậy, thật sự có thể làm cho con gái của ông hạnh phúc hay sao? Trần Tổng à, quan chỉ đàn đã đưa tay ra cả buổi, nhưng không thấy bố cô giao cô ra. Anh cúi đầu gọi bố vợ một tiếng. Trần Tổng giống như bị điện giật, giao tay con gái cho quan chỉ đàn, nhưng lập tức hối hận. Ở trong hôn lễ, người đàn ông này vẫn khách sáo gọi ông là Trần Tổng, dường như không coi trọng hôn sự này. Nhưng đã không còn kịp nữa. Con gái đã bị người thừa kế quan gia ác danh rõ ràng đưa tới trước mặt cha xứ. Cha xứ à, có thể bắt đầu. Quan Chí Đàn không thèm để ý đến cô dâu bên cạnh đang khóc đến gần tắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net